Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, đóng máy. Thái tử phi thăng chức ký. Đoàn kịch xác thực xảy ra vấn đề rồi. Cũng không tính đại sự gì. Chính là dự định tốt nam số 1 cùng công ty quản lý xé ép. Thái tử phi thăng chức ký. Xuất phẩm mới là nhạc dạng điện ảnh và truyền hình. Kỳ thực chính là nhạc sự video. Bởi vì nhạc dạng điện ảnh và truyền hình chủ tịch hội đồng quản trị gọi cam vị. Chính là nhạc sự chủ tịch hội đồng quản trị thê tử. Sở dĩ bộ kịch này mặc dù không thể thượng tinh truyền ra, nhạc sự video nhất định sẽ mua vào. Sau đó, Thịnh Nhất Luân, cũng chính là Thái tử phi thăng chức ký, sớm định ra nam số 1 không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc. Ở kịch truyền hình còn không quay phim trước, trực tiếp đem mình công ty quản lý cho tố cáo, để người say mê thao tác. Tình huống bây giờ, Thái tử phi thăng chức ký, lập tức quay phim, nam số 1 khẳng định đến một lần nữa chọn. Ngươi đừng nói trước cái này, ngươi là từ đâu biết tin tức? Thẩm Minh đều chấn kinh rồi. Kominsky cũng quá thần kỳ đi. Loại tin tức này, bình thường đoàn kịch là sẽ không tùy tiện công bố ra bên ngoài. Ngươi muốn học lợi dụng Internet, còn phải học được xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Làm ngươi đem hết thảy tin tức tụ tập cùng một chỗ, ngươi liền sẽ phát hiện bọn họ nghĩ ẩn giấu đồ vật. Ngoặc kép, ta không lợi hại như vậy. Thẩm Minh cười khổ lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp ta tính một hồi vé số? Ngoặc kép, cút. Kominsky thái độ rất rõ ràng, mặc dù là phần mềm hack, nhưng hắn chỉ đối Thẩm Minh diễn nghệ sự nghiệp phụ trách. Thẩm Minh đến quay chụp hiện trường thời điểm, cảm giác được rất rõ ràng dị dạng. Rất nhiều người nhìn ánh mắt của hắn đều thay đổi. Thậm chí còn có cái khác tổ công nhân viên đối với hắn chỉ trò trò. Bọn họ muốn biết chinh phục Im Yuna Trung Hoa Kỳ Nam Nhi đến cùng có cái gì sở trường. Cuối cùng ra kết luận, thường thường không có gì lạ. Đại khái là hy sở trường. Đạo diễn Quốc Kiến Dũng thái độ đảo không có thay đổi gì. Theo thường lệ sắp xếp đi hí. Sau đó muốn đập Đồng Trác trước sau tiêu diệt Lưu Biện nội dung vở kịch. Cái này cũng coi như là phù hợp lịch sử ghi chép. Làm tay nắm trọng binh, cắt cứ một phương quân phiệt. Đồng Trác sau khi vào kinh cấp tốc chấp trưởng đại quyền. Vì củng cố sự thống trị của chính mình, hắn hủy bỏ Hán thiếu đế Lưu Biện, mà cải lập Đồng Thái Hậu nuôi nấng Lưu Hiệp vì hoàng đế. Hán thiếu đế từ hoàng đế xuống làm hoàng nông vương, bị Đồng Trác bao vây. Lưu Biện ngôi vua bị phế sau, Sơn Đông các nơi thứ sử, Châu Mục đánh Lưu Biện cờ xí khởi binh phản kháng Đồng Trác thống trị. Đồng Trác thế là hoặc là không làm, sai người sẽ bị bao vây Lưu Biện độc chết. Tuy rằng không phải hắn tự tay giết võ thần Triệu Tử Long, vì thể hiện Đồng Trác tàn bạo, an bài cho hắn một hồi sát hại hoàng đế tiết mục. Kịch bản rất không nói gì, rất ít con số. Lưu Biện bị Đồng Trác, Lý Nho giết chết. Làm sao cái cách chết? Một chữ cũng không nhắc. Thẩm Minh tìm tới Quốc Kiến Dũng. Đạo diễn, ta sau đó muốn làm sao diễn đây? Là hướng về cao quang, vĩ ngạn phương hướng vẫn là nhu nhược phương hướng? Ngoặc kép, tùy hiện, ngươi xem đó mà làm. Vậy ta đi tìm Hàn Đông lão sư thương lượng một chút. Đi thôi, Quốc Kiến Dũng cũng rất chờ mong sau đó Thẩm Minh xử lý như thế nào nội dung vở kịch. Hàn Đông, võ thần Triệu Tử Long, Đồng Trác diễn viên, hắn cũng là lão diễn viên rồi. Lúc sớm hắn ở đài truyền hình Trung ương, Tam Quốc diễn nghĩa, bên trong đóng vai Cam Ninh, tướng mạo có chút hung hãn. Hí đường chậm rãi liền cố định rồi. Người nói cách khác mấy năm gần đây hắn ở Sở Hán Tranh Hùng, bên trong đóng vai Phàn Khoái. Mới bản Thủy Hử Chuyện, đóng vai Khoái Hoạt Lâm khách sạn Ác Bá Tưởng Môn Thần Tưởng Trung. Lần này bắt được Đồng Trác cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Thẩm Minh xưa nay sẽ không coi khinh Đoàn Kịch lão diễn viên. Tuy rằng có chút lão diễn viên đúng là ỷ vào bối phận là một ít già mà không đứng đắn sự tình, nhưng phần lớn lão diễn viên vẫn có khí khái. Sở dĩ hắn thành thật tìm tới Hàn Đông, hỏi dò sau đó hí làm sao diễn, người nghĩ như thế nào? Thẩm Minh thành thật trả lời, ta cảm thấy Lưu Biện hẳn là có hoài bão hoàng đế. Ngoặc kép, nói như thế nào? Hàn Đông không có võ đoán nói, người biết cái gì? Mà là cảm thấy rất hứng thú hỏi Thẩm Minh. Hắn là đập Tam Quốc diễn nghĩa lên nhà, nếu như dựa theo Tam Quốc sách ghi chép, Lưu Biện chính là nhu nhược mà xui xẻo hoàng đế Đông Hán một vị duy nhất bị phế truất hoàng đế. Chết rồi táng ở hoạn quan Triệu Trung trong mộ. Thế là Lưu Biện không chỉ có trở thành Đông Hán người thứ nhất bị phế hoàng đế, vẫn là hiếm thấy cùng hoạn quan hợp táng hoàng đế, lớp vải lót mặt mũi, hết thảy ném đi cái sạch sẽ. Nhưng đó là chính sử. Chúng ta, võ thần Triệu Tử Long, thuộc về hí thuyết, từ nội dung vở kịch trên nhìn, hắn nỗ lực đối phó Đồng Trác, đáng tiếc hắn thất hấp hối. Hơn nữa hắn cũng đã từng thấy Điêu Thuyền, bị nàng khuôn mặt đẹp hấp dẫn, nhưng vì mỹ nhân kế có thể thuận lợi triển khai, hắn vẫn là từ bỏ đem Điêu Thuyền chiếm làm của riêng ý nghĩ. Có thể thấy được cũng là vị yêu giang sơn không yêu mỹ nhân chủ. Ngoặc kép, được, hai ta đối đối hí. Hàn Đông cười cợt, gọi tới Vu Địch Văn. Hắn là Lý Nho diễn viên, Lưu Biện là ở Đồng Trác. Lý Nho cộng đồng cưỡng bức dưới uống vào rượu độc mà chết. Vu Địch Văn cũng là quyên tỷ dưới cờ diễn viên, không hơn người ta là xuất thân chính quy, luôn luôn không lọt mắt Thẩm Minh như vậy thay đổi giữa chừng chân đất. Bất quá, hắn hẳn là nhìn thấy Im Yuna mật hội mới bạn trai bản kia Weibo. Thái độ đối với Thẩm Minh phát sinh rõ ràng biến hóa. Quan tâm độ xếp ở chỗ nào? Chỉ có thể nói Im Yuna lưu lượng quá to lớn, vẻn vẹn chỉ là đồng thời ăn bữa cơm, cũng đã ôm đồm trước ba điều hot search. Hot search xếp thứ hai chính là Thẩm Minh là ai? Móc lửng, cao tổ bắt nguồn từ áo vải bên trong, phấn kiếm mà lấy thiên hạ. Quang võ hoàng đế xuất vân đài nhị thập bát tướng, bình định thiên hạ phản loạn. Lưu Biện cầm sách sử, mơ tưởng mong ước, hận không thể giống chính mình hai vị tổ tông đồng dạng. Đeo dài ba thước kiếm, khu đen tập chi chúng thành đế nghiệp. Sau đó, Lý Nho, Đồng Trác bước lớn đi vào, Thẩm Minh sợ hết hồn, thư từ trong tay cũng rơi mất. Lý Nho nhìn chằm chằm Lưu Biện mặt, cười ha ha mở miệng, hôm nay cùng đi tướng quân ra ngoài. Dìa đường có tiểu nhi ngâm tụng, cử tú tài bất chi thư, cử hiếu liêm phụ biệt cư, Hàn Tố thanh bạch trọc như nê, Cao Đệ Lương tương khiếp như kê. Không biết hoàng đế thấy thế nào? Đây là một bài dân gian ca dao, lại xưng hoàn linh thì đồng dao, miêu tả chính là hoàn đế. Linh đế thời kỳ, sát cử, chế độ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Toàn bộ quốc gia rơi vào hỗn loạn tưng bừng hoàn cảnh. Lưu Biện biến sắc mặt, nhưng vẫn là cười nói, quả nhân chưa từng nghe nói, kính xin lang trung lệnh báo cho. Ngươi quả nhiên không biết. Lý Nho bỗng nhiên trở mặt, trong miệng uống nói, nộn thảo lục ngưng yên, niểu niểu song phi yến, lạc thủy nhất điều thanh, mạch thượng nhân xưng tiện, viễn vọng bích vân thâm, thị ngô cựu cung điện, hà nhân trượng trung nghĩa, tiết ngã tâm trung oán. Bài thơ này, nói vậy bệ hạ rất quen tai chứ. Bài thơ này là Lưu Biện chỗ làm, bị nhốt trong cung, quần áo ẩm thực, dần dần thiếu khuyết. Lưu Biện trong lòng oán hận, hôm qua làm một câu thơ, không nghĩ tới đã bị Lý Nho, Đồng Trác biết được, xem ra hôm nay không thể nào dễ dàng rồi. Đổng Trác từ trong lồng ngực móc ra một bình rượu. Bệ hạ, đây là ta từ Tây Lương mang đến rượu vang, mùi vị ngon. Lưu Biện tiếp nhận bầu rượu. Hắn đương nhiên biết đây là rượu độc, khóe mắt lật ra nước mắt. Ngoặc kép, tạ đồng quân, uống rượu sau. Thẩm Minh cắn phá trong miệng máu hoàn, làm ra độc phát thân vong dáng vẻ. Ca, không sai, đoạn này quá rồi. Quốc Kiến Dũng rất hài lòng gật gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.